xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 66, nhà này là của tôi. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, dường như Cố Mặc giận rồi, dùng lực đập vào cửa. Em không mở cửa tôi sẽ đạp ra. Tiếu Nhiễm bị Cố Mặc dọa cho sợ. Cố Mặc thực ra là một người đàn ông bạo lực. Thế nhưng cô cũng không tính sẽ khuất phục khiêu khích thêm. Chú à, anh không sợ đau chân anh thì cứ đạp đi. Đột nhiên ngoài cửa trở nên yên tĩnh hơn. Tiếu Nhiễm áp lỗ tai vào cửa, nghe âm thanh bên ngoài. Chẳng lẽ anh ta thật sự buông tha rồi hả? Cô để tay trên nắm đấm cửa, do dự không biết có nên thừa dịp Cố Mặc không ở đây mà lén đi ra ngoài không? Lúc này, cửa phòng tắm lại bị mở ra. Cố Mặc cầm chìa khóa đứng ở cửa, khí phách vểnh môi mỏng lên. Nhà này là của tôi. Chú à, tôi còn đau lắm. Chúng ta có thể không làm gì được không? Tôi đảm bảo sẽ để anh ở lại. Tiếu Nhiễm thối lui đến bên trên gương, cơ chí đề nghị. Chừng mắt to mắt nhỏ với em, tôi không có hứng thú. Cố Mặc nói xong, liền kéo áo sơ mi xuống, đi nhanh lên trước cố định Tiếu Nhiễm giữa mình và gương. Chú à, tôi còn chưa khỏi ốm, sẽ lây bệnh cho anh. Tiếu Nhiễm cố ý hắt hơi một cái, sau đó híp đôi mắt lại, suy yếu lần mò huyệt thái dương. Chú à, đầu tôi rất đau, anh đừng làm loạn nữa. Cố Mặc lấy một tay ấn lên đầu cô, ké người đến gần. Tiếp tục đi, chú à, đầu tôi thật sự choáng váng, không lừa anh. Tiếu Nhiễm giơ tay phải lên, nhu thuận thề, dưới đôi mắt như chim ưng của anh, chột dạ lại buông mắt xuống. Hầu kết của anh chuyển động, ánh mắt có chút tham lam say đắm nhìn đôi má ửng đỏ của cô, hận không thể dịu cô vào trong người mình. Anh phát hiện anh hoàn toàn không có sức kháng cự với thân thể này của cô, cả người đều đang kêu gào muốn có cô. Anh điên rồi sao, đột nhiên anh ôm lấy eo Tiếu Nhiễm, bá đạo hôn cô. Chú, không cần, tôi sợ, Tiếu Nhiễm bối rối nói. Cô rất sợ bị đau tiếp. Cố Mặc như bị Tiếu Nhiễm làm mất hứng, cắn răng xoay người. Tiếu Nhiễm khẩn trương nhảy xuống đất, Cố Mặc lập tức đi về hướng bồn tắm lớn, mở vòi hoa sen ra, để cho nước lạnh đập vào người anh. Tiếu Nhiễm đỏ mặt lao ra phòng tắm, không dám nhìn thân thể với tỷ lệ hoàn mỹ kia của anh. Cố Mặc tắm sạch bằng nước lạnh qua nửa tiếng mới bước ra ngoài, anh đi đến trước tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một chiếc áo sơ mi ném cho Tiếu Nhiễm đang xấu hổ ngồi ở bên giường. Đi tắm rửa, Tiếu Nhiễm cầm lấy áo sơ mi, hốt hoảng chạy vào phòng tắm. Dáng vẻ anh ta vừa tắm xong vô cùng hoàn hảo, thậm chí vừa rồi cô còn có một loại kích thích muốn bổ nhào đến sơi tái anh. Cô dùng lực vỗ đôi má đang nóng cháy của mình, cô tắm rửa xong, mặc áo sơ mi của anh vào, đứng ở trước gương nhìn mình bên trong. Không biết là anh ta rất cao, hay là cô quá nhỏ xinh, áo sơ mi của anh mặc trên người cô có vẻ lớn, vạt áo che hết mông của cô, vậy mà đẹp không nói nên lời. Cô thắt nút áo sơ mi của anh đến tận cổ, cố gắng để cho mình không nhìn ra được chút sơ hở nào. Cách chương.